Em gái nhà tôi siêu cấp ngọt, chương 9, chó săn, góc truyện audio.com, edit sơ nguyên beta, sơ nặc sơ bạch, cú sốc tới đột nhiên không kịp đề phòng, da đầu của tất cả mọi người đều lạnh lẽo, lòng tràn đầy tuyệt vọng. Đúng lúc này, một dáng người nhỏ bé nhanh chóng nhảy lên, vung móng vuốt nhỏ dứt khoát lưu loát mà đánh xuống. Người đàn ông tránh thoát Dương Kỳ tiếng kêu còn chưa thoát khỏi miệng liền hôn mê. Dương Kỳ trừng mắt, tôi đi, hiện trường lần nữa rơi vào an tĩnh quỷ dị. Không đề cập tới sức nhảy đáng kinh ngạc tiểu gia hỏa này làm sao làm được. Một đao choáng váng, muốn đem người đập choáng váng, sức lực góc độ thiếu một thứ cũng không được, không phải ai cũng có thể làm được, cố tình tiểu gia hỏa này lại làm được. Dương Kỳ sờ mũi một cái, so sánh với một đứa trẻ 4-5 tuổi, hắn cũng không biết có nên mất thể diện hay không, nhìn người đàn ông ưu tú so với hắn 8 lạng nửa cân một chút, trong lòng Dương Kỳ có chút an ủi. Mau, em gái nhỏ, nơi này còn có một tên, làm hắn hôn mê đi. Tiểu gia hỏa nhìn người còn lại này, phát hiện còn là người quen, là người đàn ông tên Lưu Lão Tam, cô nhớ ánh mắt người này nhìn cô đặc biệt ghê tởm. Khi Dương Kỳ cho là cô bé sẽ một tay đập cho người hôn mê, liền thấy tiểu gia hỏa duỗi chân ngắn ngỏ một cái chính xác tàn nhẫn đá về phía đầu gối người nọ, đá hướng ngược lại cũng không quỳ xuống đơn giản như vậy, lực lượng nếu đủ, khả năng duy nhất chính là gãy chân. Sự thật xác thật như thế, cô bé bẻ hai cái chân. Răng rắc, Lưu Lão Tam trong nháy mắt gãy chân quỳ xuống, chân nhỏ trắng nõn hướng tới chấn Lưu Lão Tam, một loạt động tác trong nháy mắt hoàn thành, Lưu Lão Tam ô ô đau khổ thở ra một hơi rồi ngất xỉu. Tiểu cô nương nhấp môi, vẻ mặt đầy vô tội, thân thể quá yếu tôi còn chưa đừng lực, vừa chạm vào hắn, ăn vạ, ân, đúng, chính là ăn vạ. Nói xong còn sợ hãi chụp móng vuốt, đơn phương kết luận. Người đàn ông ưu tú thiếu chút nữa không che được miệng Lưu Lão Tam, trong lòng vẫn còn sợ hãi, âm thầm vui mừng mình phản ứng mau. Trực tiếp cảm nhận được lực đạo của tiểu gia hỏa, người đàn ông ưu tú đồng thời kinh hãi, không nhịn được có chút hơi sợ, lại không dám xem thường nhóc con trước mặt này. Thân thể nhỏ xinh, lại cất giấu sức lực khủng bố như vậy, chỉ mới có mấy tuổi đầu, xuống tay so với người lớn còn tàn nhẫn hơn, quả nhiên con nít đều là trời sinh ác ma. Dương Kỳ và những người khác đều không biết nên nói cái gì. Lần đầu tiên thấy được kiến thức ăn vạ chuyên nghiệp như vậy. Chân đều gãy ra còn có thể giả bộ bất tỉnh, a phi, người là hôn mê thật sự a, thật giống như chân gãy đau nhức không tồn tại vậy, đây là choáng váng bao sâu chìm. Khi người khác đều đắm chìm trong khiếp sợ, mà cố thần hoàn toàn là người ngoài cuộc nhưng nhìn thấy rõ ràng, tiểu gia hỏa kia ba thước bóng lưng tựa hồ lung lay hai cái, mặc dù không lộ rõ, nhưng vẫn là bị cố thần nhìn ra khác thường. Một đứa trẻ 4-5 tuổi có thể đạp gãy chân một người lớn quả thật kinh người, bất quá càng làm cho hắn tò mò là, người này tại sao đột nhiên liền hôn mê? Chẳng lẽ tiểu gia hỏa kia chọt một cái còn có thể tự mang nội thương công kích? Các người còn tính toán cái gì, chạy nhanh, cố thần chậm rãi đi ra ngoài. Đám người Dương Kỳ kịp phản ứng, bây giờ cũng không phải lúc để ngây ra. Góc truyện audio.com Dương Kỳ vội vàng đi lục soát thân thể hai người buôn lậu, lục soát tới điện thoại di động sau trước tiên bấm điện thoại báo cảnh sát. Đám người Tống Lam vừa mới đột phá cửa bảo vệ rõ ràng không đơn giản, trong cục liền có điện thoại tới. Tống đội, nhận được người bị hại gọi tới, xác định địa điểm là nhà trẻ Thần An ở khu cũ Thành Nam. Đôi mắt Tống Nham chợt lóe lên, quả nhiên đã đoán đúng. Đám chuột kia quả nhiên trốn ở chỗ này. Cùng lúc đó, một đám người mặc đồ đen cũng định tiến vào nhà trẻ nắng ban mai. Đám người Trương Hằng phụ trách cảnh giác phát hiện ra đám người mặc đồ đen này trước tiên, đề cao phòng bị. Các người là người nào? Người cố gia, người đàn ông đi đầu mặc âu phục đen trầm giọng trả lời. Trương Hằng nhíu mày, cố gia nào cơ, hắn âm thầm quan sát đối phương, sàng lọc các khả năng, sau đó kinh nghi thầm nghĩ chắc không phải là cố gia đó đi. Người cố gia tại sao lại ở chỗ này, chẳng lẽ bọn họ và vụ án này có liên quan? Suy đoán kia nhảy ra cơ hồ trong chớp mắt, ánh mắt Trương Hằng nhìn những người áo đen này trở nên 10 phần không tốt. Tống Nham nhận được tin tức tạm thời đè xuống quyết định bắt giữ bất ngờ, lui đến phía sau liếc mắt liền thấy đám người mặc đồ đen tự xưng là người cố gia. Tống Nham người đàn ông dẫn đầu mặc âu phục kéo kéo khóe miệng. Tần Viễn, ta, không hảo hảo ở cố gia làm chó săn, chạy tới nơi này làm gì? Chó săn kiểu như phóng viên á, cái này tôi có lên Google tìm mà không tìm được nghĩa cụ thể. Đối mặt với trào phúng của Tống Nham, Tần Viễn cũng không tức giận, khí thế ngược lại hòa hoãn hai phân, chẳng qua là ở trong mắt người ngoài chút biến hóa nhỏ xíu này chẳng ai để ý, chúng tôi tới cứu thiếu gia nhà chúng tôi. Cách Trương,